Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 8, đi chơi với O, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm ngủ tí rồi thức dậy học tiết cuối, tại tiết cuối là tiết CN nên không dám ngủ thôi. Khi qua bé O thì thấy ẻm đang ngồi chăm chú nghe giảng, nhìn yêu lắm cơ. Nhìn gì nhìn quài vậy, bị ẻm phát hiện rồi, thì, thấy người đẹp tôi nhìn không được à, bà cấm sao? Tôi ngượng ngùng trả lời, biết tôi đẹp rồi cơ mà ông khen thì tôi xin nhận hi hi. Đậu em biết em cười làm a khổ lắm không, tôi chết đứng khi e ý cười, xinh vơ luôn. Đúng là con gái Hà Thành xinh đẹp thật, bà có thấy con tinh tinh nào tự nhận mình đẹp không? Tôi chọc ngay cơ mà ngay sau đó một làn khí âm hàn lan tỏa khắp người tôi, một bàn tay trắng nõn nà chạm vào vùng eo tôi. Và, thả ra, đau đau qua, e xin chị thả tay ra. Tôi năn nỉ hết mức nước mắt giàn giụa, mãi mới được tha. Này thì tinh tinh Hà N coi chừng tôi đó. Em gằn giọng nói, lại còn giơ giơ tay ra đe dọa nữa. Dạ e xin lỗi chị A, tôi xuống nước như một con cún, gì chứ ăn nhéo thần công của mẹ lần nữa chắc eo tôi không còn tí ra nữa thì chết. Được rồi, để xem thành ý của e tới đâu, tối nay dẫn chị đi ăn kem nhé e. Bé O nói, mặt hớn hở nhìn e ôi vãi thật hình như mình bị gầy kèo cờ mờ nờ rờ hi chích. Sao có dụ này nữa? Tôi găng giọng lên cãi, ý kiến lên phường, ok nhé baby. Ôi trời ẻm lại giơ tay lên dọa tôi, rồi xong game tối nay tiền trong ví xẻ không cánh mà bay mất rồi. Hai yu hiu, dạ chị tối 7 giờ nhé. Tôi xui xị ngay tức khắc, ok em trai tối qua nhà chị rước chị nhá. Nhà ở đâu, sao kêu tôi rước nữa. Bên đường NS ấy, số nhà XXX tới thì đi ti cho tôi nhé. Được rồi, vậy là set up được cái kèo ăn kem cơ mà con gái nó ăn bạo lắm, dễ gì mẹ chỉ ăn kem thôi chứ, đành phải thủ trước tí money không chỉ có nước ở lại rửa chén giữa ly để trả nợ thôi. Dây dưa với gái nó khổ lắm cơ mà hầu như anh trai nào cũng muốn mình chịu khổ thì phải he he. Về nhà tắm rửa cơm nước này kia kia nọ thoáng chốc 6 giờ rưỡi cờ MNR. Lấy chìa khóa xe, định đi chiếc Waker, nhưng sợ bé nó té nên thôi, dắt chiếc X150 GP ra đi cho sang, sẵn tiện cho em nó biết luôn. Lên xe Vivo xuống nhà ẻm, lại đứng CMN hình nữa. Nhà méo gì ấy biệt thự đúng là bự thiệt, nhà ẻm 3 tầng, xây theo phong cách Pháp, màu kem làm chủ đạo. Sân vườn rộng toàn hoa kiểng, nhìn tưởng vườn bonsai nào không ấy chứ, đủ loại cả. Trong nhà thấy hai con bốn bánh, dầu vãi ra cơ chiếc Camry màu đen với chiếc BMW 8 toàn xe tôi thích thôi. Đi thì em nó thì nó kêu cho nó 10p, và vâng đó là sai lầm khi nghĩ là 10p em nó ra. Ngồi lướt phây gần nửa tiếng bà cô mới lon ton nhảy chân sáo ra. Định mệnh váy ngắn, màu trắng nữa, nhìn em như thiên thần vậy, đứng hình cả phút đến lúc em nó cất tiếng kêu tay thì quơ quơ trước mặt tôi. Ê này ông bị sao vậy? Mà thôi đi nào, dây thun quá 7 giờ rưỡi rồi má ơi. Tôi ngượng ngùng trả lời, tránh ánh mắt soi mói kìa, sẵn tiện quát em nó tí trả thù tội duy thun he he. Thì xin nhơ nay nhà tôi có chút việc nên ra trễ tí, xin lỗi ông nha, lát bù đắp cho. Em trả lời tôi tay thì lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán tôi, ôi sướng vơ luôn. Thôi đi trễ rồi, vin xe cho em nó leo lên, do em mặc váy nên ngồi có một bên Hà tay thì vòng qua ôm eo tôi luôn. Đã thật tay mềm mịn nõn nà lắm, đảm bảo có khối thằng ghen tị với tôi he he. Lấy nhớ, email protected, ngồi tâm sự tí thì lại có biến, ôi định mệnh cuộc đời thật. Cách chương.